1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, xử lý. Lý Hòa đợi đến tan học cũng không có chờ đến đối với hắn kết quả xử lý. Xem ra việc này không có mấy ngày là không có cách nào có kết quả. Hoàng hôn tầng tầng đặt ở trên mặt tuyết, gió đêm lên, kẹp lấy tuyết lớn, thổi đến gương mặt thấy đau. Hắn chó mũ ra luôn luôn dễ dàng bị gió quải điệu. Vừa định đem dây thừng mang buộc lại, phát hiện dây thừng mang đã sớm không có. Hắn tức giận đem mũ quăng thật xa, an định tâm thần, thở phào nhẹ nhõm, vẫn là tiến lên đem mũ nhặt lên ném vào thùng rác. Đường đi ven đường mới lắp đặt đèn đường lẫn nhau chập trùng phát sáng lên. Tan tầm đám người ồn ào thông qua đầu phố, trong không khí tràn đầy vui sướng cùng hốt hoảng thanh âm. Sát đường phòng bếp cũng sáng lên đèn, xuyên thấu qua tủ kính cẩn thận lộ ra một điểm quang. Cái kia hoàng hôn trong ngọn đèn còn có thể bay ra một luồng mới chịu mỡ heo mùi thơm. Thật là xa xỉ thời gian a. Lão Tứ đã nghỉ, ngay tại trong lương đình trêu đùa hai con bồ câu. Đem bồ câu đặt tại đại hoàng trên lưng, còn mệnh lệnh đại hoàng không cho phép nhúc nhích. Bồ câu kinh hồn táng đảm ụp ụp gọi. Đại hoàng là lòng tràn đầy ủy khuất, món ăn trong mâm làm nhục đến trên đầu là không đành lòng cũng phải nhẫn. Dù sao hai cái này hóa chưa một cái là tự nguyện. Ngươi lá gan này nhỏ như vậy đâu, yên tâm nó không dám cắn ngươi. Lão Tứ buông lỏng tay, bồ câu liền muốn theo chó trên lưng nhảy xuống, nàng liền nháy mắt đè lên. Không phải bồ câu trốn, tiểu tử, còn chị không được ngươi. Nàng đem bồ câu hướng đại hoàng miệng lên đụng đụng, nói lẩm bẩm nói, ngươi nhìn, ta nói đúng không, nàng không dám cắn ngươi. Con chó vàng thấy bồ câu đụng lên đến, một mặt ghét bỏ quay đầu qua, lại bị lão Tứ cho tách ra trở về. Nhiều đáng yêu a, ngươi còn muốn lấy ăn người ta, chó không được học không biết, ngọc bất trác bất thành khí. Lần sau ngươi nếu dám lừa gạt nó, liền đem ngươi lột da tháo thành 8 khối. Ân, lại thả điểm hành thái gừng. Lão Tứ vẫn nói không đủ, đứng thẳng xuống cái mũi. A, đúng, không thể nào quên thả 3 kích trời. Trần Bì, cho ngươi có thể sức lực hầm a hầm. Có thể thơm, giống như ngửi thấy ngũ hoa thịt chó hương vị. Một cái khảm đao thủ thế hướng đại hoàng trên cổ khoa tay lên. Cứ như vậy, răng rắc một cái, đại hoàng giống như nghe hiểu giống như, ủy khuất ai oán một tiếng. Có bất mãn, có không cam lòng, lão Tứ thấy Lý Hòa trở về, liền đem bồ câu ném xuống đất. Bồ câu quịch đến trên lan can, có lẽ là giáo dục thành công. Lần này 3 đầu chó đều không có truy sát bồ câu. Bồ câu đâu cũng không có chạy. Nàng cao hứng nói, sống chung hòa bình tốt bao nhiêu a. Sau đó đi phòng bếp đem đã sớm làm tốt đồ ăn theo nồi cơm. Bên trong bưng ra, lấy xuống trên cánh tay bao tay áo ngồi xuống nói, ngươi chừng nào thì nghỉ? Lý Hòa nói, còn cần mấy ngày, nếu là nhàn không có việc gì liền đi công ty tổng hợp đem nên mua đều mua. Ngươi không phải đã nói theo giúp ta cùng đi sao? Lý Hòa lắc đầu, gần nhất tương đối bận rộn, chưa thời gian cùng ngươi đi, chính ngươi đi mua đi, nên thêm đến quần áo đều thêm vào. Đại tỷ còn có lão ngũ, còn có ngươi tẩu tử, đều đừng quên mua. Lý Long giống như hắn, ăn mặc phương diện cơ bản liền không thế nào giảng cứu, vì lẽ đó đều là nữ sĩ ưu tiên mua. Ca, ân, ta vẫn là nghĩ ra quốc. Lão Tứ ăn vào một nửa, bắt đầu cũ lời nói nhắc lại, nàng vẫn tin tưởng chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, có thể, thật a. Lão Tứ cao hứng liền muốn bốc lên đến, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Tần quốc, Lỗ quốc, Tề quốc, Thục quốc, Hàn quốc, Trịnh quốc, Ngụy quốc, Sở quốc, Triệu quốc, Yến Ngức, Ngô Quốc, ngươi tùy tiện tuyển. Lý Hòa thoại phong nhất chuyển nói, qua mấy ngày ta liền muốn đi máy bay về dâu ria nước. Cao hứng a, bọn hắn cái kia góc tại đời Chu xưng là dâu ria quốc. Đêm hôm ấy cuồng phong tuyết lớn, nhiệt độ không khí lại giảm mấy độ. Lý Hòa không khỏi lại nhắc tới lên sương mù mai chỗ tốt. Xuất hiện sương mù mai lúc, đại khí giữ ấm tác dụng tăng cường, tối thiểu chưa như thế lạnh. Sáng ngày thứ hai hắn đi tương đối sớm, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, bởi vì vô luận như thế nào luôn luôn một cái chết. Hắn còn không bằng đại khí một điểm đâu. Trên đường gặp Diêm Hồng, hai người chỉ là bèn nhìn nhau cười, không có hàn huyên cái gì. Lý Hòa suy đoán Diêm Hồng khả năng đã là biết, ngồi ở trong phòng làm việc chén trà còn không có nắm tay che nóng. Ngô giáo sư liền đánh tới điện thoại gọi hắn. Ngô giáo sư thở dài nói, ngươi đây là nguyên tắc tính sai lầm a, thật xin lỗi Ngô giáo sư, lại cho ngươi thêm phiền toái. Cái gọi là nguyên tắc là chỉ đi qua trường kỳ kiểm nghiệm chỗ sửa sang lại hợp lý hóa hiện tượng, chẳng những là tự nhận ranh giới cuối cùng, mà lại cũng là mọi người công nhận ranh giới cuối cùng. Nghiêm túc đối đãi nguyên tắc tính vấn đề, cũng không phải là tính toán chi ly, không phải lên cương thượng tuyến, mà là tuân thủ quy tắc của xã hội. Nếu như trường học không có dạy học làm việc quy tắc cùng ranh giới cuối cùng, chẳng phải là hết thảy đều lộn xộn rồi. Cao tố chất giáo sư đội ngũ là trường trung học hạch tâm sức cạnh tranh, là đề cao trường trung học dạy học chất lượng mấu chốt. Tiềm hạ tâm lai dạy học, ổn định lại tâm thần chồng người, nghiêm túc đối đãi dạy học. Đây là công nhận giáo sư quy tắc, là không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng. Ngô giáo sư thở dài nói, bình thường ra cái sai lầm cũng không có gì, ta bình thường cũng còn phạm sai lầm đâu. Có thể ngươi cái này liên tiếp hai lần, buổi sáng ta cùng Chu hiệu trưởng nói một chút, cách cương vị ngươi khá là đáng tiếc. Phòng thí nghiệm bên kia còn thiếu người, nếu không đi ta phòng thí nghiệm bên kia đi, mang cho ta mang nghiên cứu sinh. Không cần, Ngô giáo sư, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy chiếu cố ta. Phòng thí nghiệm lượng biến đổi rất nhiều, trước mắt hắn tính tình đã không thích hợp, căn bản không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ngô giáo sư nhíu mày nói, nghĩ kỹ. Lý Hòa gật gật đầu, nghĩ kỹ. Ta trước mắt trạng thái đúng là không thích hợp tại khai triển dạy học công tác. Đáng tiếc a, ngươi, Ngô giáo sư bất đắc dĩ khoát khoát tay, ngươi lại đi tìm Chu hiệu trưởng nói chuyện đi. Tạ ơn, Lý Hòa cắn cắn răng hàm, đột nhiên quay người lại, ra Ngô viện trưởng văn phòng, phòng làm việc của hiệu trưởng dưới lầu, hút xong một điếu thuốc, hắn mới lên lầu gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Mời đến. Trong văn phòng truyền đến Chu hiệu trưởng giọng ôn hòa. Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng theo trước bàn làm việc cùng Lý Hòa cùng một chỗ ngồi ở cổng trên ghế salon, cười nói, uống trà sao? Không cần, tạ ơn. Chu hiệu trưởng đưa lên một điếu thuốc nói, ta biết cái này ngươi sẽ không cự tuyệt. Nói xong cười ha ha, lần này thật không có ý tứ, cô phụ ngươi kỳ vọng. Ngươi còn trẻ, không phải cái đại sự gì. Ngô viện trưởng hẳn là cùng ngươi nói chuyện đi. Ý của ngươi thế nào? Chu hiệu trưởng thấy Lý Hòa thần sắc lập tức sáng tỏ, liền tiếp tục nói, ban đầu là ta chủ trương ngươi ở lại trường, bởi vì ta coi trọng ngươi. Lý Hòa nói tiếp, để ngươi thất vọng. Chu hiệu trưởng nói, thất vọng không tính là... Có đôi khi trạng thái không đối phạm sai lầm cũng bình thường. Người bản lĩnh tại cái kia đặt vào đâu? Ai có thể hoài nghi ngươi làm lão sư tư cách? Ngươi không cần bận tâm. Lần này ôn ngôn nguyện ngữ kém chút để Lý Hòa có tìm tới chi kỷ xúc động. Bất quá hắn không dám khinh thường. Vẫn là nói, sai lầm chính là sai lầm. Cái này không có cách nào tiêu ma. Đã ngươi không muốn để lại trường học, ngược lại là có một cái không tệ chỗ, Lưu Bảo Dụng tiên sinh, ngươi cũng là quen thuộc. Cái đơn vị này là hắn đề cử. Thật không tệ một cái đơn vị. So ở tại trường học chúng ta mạnh, sẽ không mai một ngươi. Lý Hòa kiên định lắc đầu. Lưu hiệu trưởng, ta muốn nghỉ ngơi một giai đoạn. Tạm thời sẽ không cân nhắc mặt khác đơn vị. Vừa vào quân môn sâu như biển. Hắn đời trước mệt mỏi cũng mệt mỏi. Đời này không muốn lại đi vào làm khuê phòng oán phụ. Hộ khẩu của ngươi nhưng vẫn là ở trường học A. Cái kia hợp tác kinh doanh khẩu không có tiếp nhận đơn vị thế nhưng là không dễ làm. Chu Hiệu, trưởng lần này tự hành điểm một điếu thuốc. Đúng thế, ta sẽ mau chóng rời ra ngoài. Mặc dù Chu Hiệu trưởng lần này gõ giọng nói rất rõ ràng. Có thể Lý Hòa vẫn kiên trì mình ý nghĩ. Hắn đối hộ khẩu không thế nào quan tâm. Cùng lắm thì chính là về nguyên quán. Lại nói hắn hiện tại có nhiều như vậy phòng ở. Không sợ hộ khẩu chưa địa phương thả. Chu hiệu trưởng thở dài nói. Vậy ngươi đi Ngô viện trưởng bên kia xử lý thủ tục đi. Cảm ơn ngươi Chu hiệu trưởng. Lý Hòa là thật tâm cảm tạ. Này bằng với là cho hắn một cái thể diện rời chức phương thức. Đã để hắn tìm Ngô viện trưởng nói rõ không phải sa thải hoặc là chuyển cương vị. Hắn chỉ cần viết cái rời chức báo cáo là được rồi. Nếu như là sa thải hắn Lý Nhị Hòa cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ngoan ngoãn chờ lấy toàn trường thông cáo. Sau đó thu thập bao phục rời đi là được rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.